Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, luyện kiếm pháp môn. 10 năm, gia tăng 3 thành tỷ lệ, thực sự đại biểu cho một khi thất bại, sau đó liền lại không còn cơ hội. Lấy kỳ tình hiện tại niên kỳ, cho dù lần này xung kích đạo cơ thất bại, còn có một chút hy vọng có thể tập hợp lại, mà 10 năm phía sau, đây không thể nghi ngờ là một cái rất gian nan quyết định. Đưa mắt nhìn có chút thất hồn lạc phách sư đồ đi xuống lầu. Thích Mông ánh mắt biến hóa, tựa hồ có chút cảm khái. Thế nhân đều nói tu sĩ thoải mái, lại không biết con đường tu hành bên trên khắp nơi trên đất nhấp nhô. Hắn lắc đầu, nghiêng đầu hướng Tôn Hằng xem tới. Tôn đạo hữu, lấy ngươi xem tới, bọn hắn sẽ làm gì lựa chọn? Ai biết đâu? Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, thoáng qua liền đem việc này buông xuống. Hắn theo trên thân lấy ra một tờ giấy, đưa tới, Thích đạo hữu, phía trên này đều là ta muốn đồ vật, không biết nơi này có thể tập hợp đủ bao nhiêu. Thích Mông tiếp nhận trang giấy, chỉ là cúi đầu đưa mắt quét qua, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn đạo hữu, hắn hạ giọng, nói, chúng ta nơi này vật tư vừa phải thiếu thốn, phía trên này có nhiều thứ, chính là ta cũng chưa từng gặp qua, chính là có, giá trị, cũng là không ít, giá tiền phương diện không là vấn đề. Tôn Hằng ngược lại là tài đại khí thô, lúc này trả lời, chỉ cần có, tại hạ tin tưởng vẫn là có thể xuất ra nổi giá. Còn như không có, tự nhiên cũng vô pháp có thể nghĩ, cái kia tốt. Thích Mông gật đầu, tiện tay đưa tới một bên chiêu đãi, đem trang giấy đưa tới, cũng làm xuống phân phó, đợi người kia đi xuống lầu, hắn mới hướng Tôn Hằng xem tới. Đạo hữu chờ, chỉ chốc lát liền sẽ có kết quả. Tôn Hằng gật đầu, liền thấy Thích Mông đưa tới một vật. Sau nửa tháng, tiên khách lầu có một cái đấu giá hội, đây là đến lúc đó sẽ lên một phần vật phẩm đấu giá. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, nghe nói đạo hữu sẽ không tại nơi đây mỏi mòn chờ đợi. Trước tiên có thể đi xem qua, nhìn xem có không có cái gì vừa ý đồ vật. Không thể nghi ngờ, đây là độc thuộc về cường giả đặc quyền. Đa tạ, Tôn Hằng gật đầu cảm ơn, cũng không khách khí, đưa tay tiếp lấy đưa tới ngọc giản. Thần thức quét qua, trong ngọc giản ghi lại lít nha lít nhít vật tư tin tức lúc này tràn vào hắn cảm giác. Hàng thứ nhất là mấy thứ cao cấp pháp khí, giá bán mặc dù không thấp, lại bị Tôn Hằng một chút lướt qua. Phía sau là đủ loại đan dược, linh thực, giá tiền vậy mà so cửu thánh minh nơi đó còn phải cao hơn không ít. Đạo hữu, Tôn Hằng ngẩng đầu, nơi này là không phải là thiếu hụt linh dược. Không tệ, Thích Mông cười khổ gật đầu, cũng không biết vì sao, chúng ta nơi này sản xuất linh dược một mực không nhiều. Ngược lại là có mấy chỗ mỏ linh thạch. Tôn Hằng giật mình, khó trách nơi này đan dược giá tiền đắt như thế, giá hàng cũng không thể so với cửu thánh minh tiện nghi. Nguyên lai nơi này không thiếu linh thạch, đơn độc thiếu khuyết linh dược. Xem ra chính mình có thể dùng nơi này không có đồ vật đổi lấy linh thạch, đến có thể kiếm chút chênh lệch giá. Ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên, liền bị Tôn Hằng ép xuống. Hắn hiện tại cũng không thiếu linh thạch. Ồ, đột nhiên, trong ngọc giản một vật để cho Tôn Hằng lông mày nhíu lại. Lập tức vung tay lên, trước thân lúc này có linh quang hiển hiện, diễn hóa ra một cái đỉnh hình dáng hư ảnh cùng chút hứa văn chữ. Đạo hữu, cái này nấu chảy hỏa đỉnh, thật có bực này diệu dụng. Thế nào, bên ngoài không có sao? Thích Mông sững sờ, gặp Tôn Hằng gật đầu, lập tức có chút tự đắc cười nói, vật này chính là ngàn năm trước Liệt Nhật Môn một vị tiền bối sáng tạo. Có thể nấu chảy nạp dị hỏa cùng trong đỉnh, y theo bí pháp tự hành luyện hóa ngoại vật, vị tiền bối kia là vị luyện khí kỳ tài, từng lập chí phải để luyện khí chi pháp vang dền thiên hạ. Vì vậy mà sáng chế ra cái này nấu chảy hỏa đình. Dạng này a, Tôn Hằng nghe vậy gật đầu. Cái này nấu chảy hỏa đình cũng không phức tạp, nhưng tâm tư lại xào, tương đương một kiện có thể tự hành luyện chế pháp khí đồ vật. Chỉ cần có đầy đủ linh khí ủng hộ, nó liền có thể tự hành y theo dự đoán thiết lập tốt trình tự luyện khí. Không cần có người bên ngoài ở đây, giống như trong máy vi tính thiết lập tốt chương trình. Đương nhiên, vật này còn có không ít khuyết điểm, ví dụ như thiếu hụt ứng biến, chỉ có thể thiết lập đơn giản trình tự, giá cả đắt đỏ các loại. Điều này làm cho nó cũng không thế nào được hoan nghênh. Nhưng Tôn Hằng lại là hai mắt tỏa sáng. Trên người hắn có mấy thứ đồ, cần thời gian dài lấy thái âm chân hỏa phá tan cấm chế. Nhưng hắn bản thân lại không cái này nhàn rỗi. Vật này vừa vặn thích hợp hắn. Tôn Hằng quyết định thật nhanh, mở miệng đem vật này cầm xuống. Cái này đồ vật ta muốn. Không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề. Thích Mông nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta vậy liền để cho người ta đi lấy. Tại truyền niệm cho trong lầu những người khác thời điểm, hắn lại hơi có tiếc nuối mở miệng. Nói đến vị tiền bối kia cũng là người bên trong Tuấn Kiệt. Tiên khách lầu đấu giá đỉnh tiêm pháp kiếm. Trong đó có ba thanh đều là xuất từ người này trong tay. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Vị tiền bối này tại một lần thám hiểm bên trong ngoài ý muốn gặp nạn. Nếu không, Tôn Hằng cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Thuận miệng hỏi, vị tiền bối này am hiểu luyện chế pháp kiếm. Không tệ, Thích Mông gật đầu. Tiền bối còn có một bản luyện khí bí yếu. Trong đó kỹ càng miêu tả luyện chế đủ loại pháp kiếm bộ đột nhiên. Có thể nói là đặc sắc tuyệt luôn. Tiền bối luyện khí chi pháp, bởi vì quảng truyền tiên pháp lý niệm, đã từng lưu truyền tới không ít, nhưng hậu nhân lại vô địch bối như vậy khẳng khái. Hiện tại trên thị trường đã rất ít gặp. Quảng truyền tiên pháp, vị này ngược lại là công đức vô lượng. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, lại không biết đạo hữu nơi này có thể có cái kia luyện khí bí yếu. Tại hạ vừa vặn muốn luyện chế mấy món pháp kiếm, hy vọng có thể học tập một hai. Ha ha, Thích Mông cười to, vật này chỗ hắn hiếm thấy. Tại tiên khách lầu lại có một cái nguyên bản, đạo hữu muốn thác ấn một phần là đủ. Này làm sao có thể? Ai? Thích Mông khoát tay, ta mặc dù không có tiền bối loại kia khí độ, nhưng đưa tặng một bản bản dập. Nhưng vẫn là không có vấn đề. Chuyện này, Tôn Hằng dừng lại, lập tức gật đầu nhận nhân tình này. Đa tạ, đạo hữu khách khí. Hai người đang khi nói chuyện, vừa rồi xuống lầu vị kia chiêu đãi đã mang theo một vị lão tiên sinh đi tới. Vị lão tiên sinh này đầu đầy tóc trắng, nhãn mang tang thương, lại cũng là một vị đạo cơ tu sĩ. Chỉ bất quá, lão này hiển nhiên đã ngày giờ không nhiều. Hạ lão, nhìn người tới, Thích Mông vội vàng đứng dậy đứng lên, đưa tay nghênh đón, ngài thế nào đích thân tới, nghe nói có cao nhân đến đây, lão hủ tự nhiên muốn mặt dạn mày dày hỗn cái quen mặt. Hạ lão đại miệng một phát, lộ ra trong miệng cái kia cao thấp không đều răng lợi. Tôn đạo hữu, không cần phải khách khí. Mời ngồi, hắn đưa tay hướng xuống đặt nhẹ, cũng đem tờ giấy kia đưa tới. Đạo hữu cần thiết, chúng ta là khó mà thỏa mãn. Phàm là có, phía trên đều lấy tiêu chú đi ra. Tôn Hằng cúi đầu thiếu một nhãn, trong lòng không khỏi thở dài. Nơi này có thể cung cấp đồ vật, thật là không nhiều. Làm phiền, chỉ có thể giúp đạo hữu điểm ấy bận bịu. Là chúng ta nên nói xin lỗi mới là. Hạ lão nhếch miệng cười một tiếng. Ta nghe nói đạo hữu đến từ ngoại giới, đối với cái này hết sức tò mò. Hạ lão muốn biết thứ gì? Tôn Hằng thu hồi trang giấy, hướng đối phương nhìn lại. Là như thế này, lão hủ một vị trưởng bối, cũng là theo ngoại giới rời quay lại. Hắn sở tại tông môn gọi là chấm ngoặc kép, ngay tại Tôn Hằng mang theo Thạch Vân quen thuộc phương này hoàn cảnh thời điểm. Động phủ chỉ để lại Diệp Nhạc một người giữ nhà, lúc này hắn lại cũng chưa một lòng tu hành, mà là sắc mặt ngưng trọng đi tới động phủ đỉnh núi. Tại đỉnh núi đứng vững, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa không trung, ánh mắt bên trong có sợ hãi, lo lắng, nhưng sau cùng đều hóa thành một phần ngưng nhiên không sợ. Xoạt, hắn từ trong túi chữ vật lấy một cái tiểu đao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua bàn tay của mình. Sau đó, tại lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi thời khắc, tại trên núi đá tinh tế vẽ ra một cái kỳ dị đồ án. Đồ án lấy máu tươi xâm nhiễm, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Nhạc sắc mặt mới là tái đi. Các ngươi có thể tìm tới ta. Trong miệng hắn thì thào, ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Cũng nhất định có thể tìm tới muội muội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ